Quyển 3, chương 36, 4. Ai? Tào Quân Y thở dài một tiếng, kéo nàng ra phía sau ông, giải thích. Đứa trẻ này đi theo lão hủ học tập đã lâu, không hề học quy củ lễ tiết gì trong quân đội cả. Học y đến choáng váng rồi. Nếu va phải phượng thể công chúa, thì xin công chúa thứ lỗi. Lãnh hạ cũng vờ vâng dạ theo. Xin công chúa thứ lỗi. Liên công chúa sửng sốt, cẩn thận nhìn lãnh hạ một lần nữa, rồi trong lòng trào dâng nỗi xấu hổ và giận dữ. Vừa rồi nhận nhầm một tên lính quèn là do nữ nhân kia cải trang, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là thối lui, không muốn thừa nhận là mình sợ. Nhưng cơ thể đã có sự phản ứng chân thật nhất. Mình sợ nữ nhân kia, điều này khiến người luôn luôn cao ngạo, coi nữ nhân kia là đối thủ như mình, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Các tướng sĩ xung quanh đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Liên công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt, móng tay tự đâm chảy máu mà cũng không biết. Bên trong xe ngựa có một người vọt ra, quỳ gối trước mặt nàng ta, dập đầu cầu tình. Công chúa, tiểu lăng nhất thờ lỗ mãn, tiểu nhân thay hắn bồi tội với người. Chính là Đặng Phú. Những người khác giờ mới giật mình tỉnh giấc, đều quỳ xuống. Công chúa, tiểu lăng chỉ là phù ý mà thôi. Công chúa đại nhân, đại lượng, xin hãy tha cho hắn một mạng. Nhìn bao người quỳ dưới đất, nghe bên tai những tiếng cầu tình, tất cả đều là vì tiểu binh kia. Sự hoài nghi trong lòng Liên công chúa lập tức biến mất. Nữ nhân kia dù có khả năng thế nào, cũng không thể trong vài ngày đã có nhân duyên và danh vọng tốt như thế ở đây. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, thầm hận chính mình trong gà khóa cuốc, siết chặt bàn tay trắng nõn nhớm máu, nhanh chóng xoay người rời đi. Lãnh hạ nhìn qua người Tào Quân Y, thấy nữ nhân đã đi xa kia, y bào thuần trắng, trong vẻ tao nhã vô song, có vài phần quẩn bách chạy trối chết. Khóe môi khẽ cong lên, nàng quay ra nhìn Tào Quân Y, thì thấy trong đôi mắt xà nu của ông lộ ra vài phần bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh hạ thật tình cảm kích, đa tạ. Ông thở dài lắc đầu. Hôm nay lão hủ vì ngươi mà đã làm ra những chuyện như vậy. Tào Quân Y chỉ là hoài nghi lãnh hạ là mật thám do Đại Tần phái tới. Nếu như không phải thì ông nói đỡ vài câu coi như là cứu mạng một người. Còn nếu phải thì ông cũng không hối hận khi làm việc này. Mấy ngày ở chung đã có lòng tán thưởng lãnh hạ, giờ lại thấy hắn ra tay cứu mạng một người. Nếu như thật sự có âm mưu gì đó thì phải càng âm thầm càng tốt chứ. Chỉ cần hắn không ra mặt bảo cách thì cũng sẽ không bị bại lộ thân phận. Mà hắn lại vì một sinh mạng mà không màng tới sự nguy hiểm của bản thân, chỉ bằng điểm này cũng đã đủ để ông cứu hắn. Tào Quân Y tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, người thanh niên này cũng không phải dạng người đại gian đại ác. Lãnh hạ đã hiểu ý của ông lão này, nàng cười nhẹ, trịnh trọng gật đầu, lần thứ hai nói tiếng cảm ơn. Nếu ngay từ đầu biết cứu Đặng Quý sẽ bại lộ thân phận, đương nhiên lãnh hạ sẽ không làm. Dù sao hành động của nàng không chỉ liên quan đến chính mình mà còn có Đại Tần, còn có Bách Tính. Nàng sẽ không vì một người mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Chẳng qua là nàng nghĩ Trong Vương Nhuận và Liên công chúa sẽ không tới chỗ này, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhìn Tào Quân Y, lãnh hạ tin rằng những ngày sau mình có thể không cần kiêng kỵ gì mà thoải mái ở lại nơi này. Cái này gọi là... vô tâm cắm liễu, liễu xanh âm. Nàng cười cười, quay sang các tướng sĩ bên ngoài xe. Đa tạ chư vị, mọi người đã đứng dậy, thấy viên công chúa đã thực sự đi xa, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là trước đây, thì đương nhiên họ không dám cầu tình như vậy. Nhưng vì một phen luận thần nữ của lãnh hạ đã hạ uy vọng của Đông Phương Nhuận đến mức thấp nhất, nhất là trận chiến này, thương vong nặng nề. Tiếng cầu ngừng chiến trong quân nhiều vô vàn, đối với Đông Phương Nhuận và Liên Công Chúa đều có vài phần oán giận, đấu với trời có thể thắng sao. Còn với họ, cũng chỉ còn lại cung, đã không còn kính. Các tướng sĩ khoát khoát tay, trừ việc cảm tạ chuyện đặng quý một mạng, cũng bội phục tên tân binh, nhìn thấy máu tanh mà không hề nhíu mày lấy một cái này, hỉ hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi mau đi tắm rửa đi, nhìn bộ mặt bẩn thỉu của ngươi mà công chúa sợ đến choáng váng đấy. Cười nói mấy câu rồi lãnh hạ nhảy xuống xe ngựa. Nghe mọi người trêu chọc, rồi bước chậm đến bên dòng suối. Suối nước trong suốt, có cây tùm. Lãnh hạ ngồi xổm trên bờ, phốc từng phốc nước lên lau mặt. Máu loãng dần dần tan vào nước. Thỉnh thoảng có vài con cá nhảy bật lên khỏi mặt nước, trông rất vui nhộn. Nàng dùng tay áo lau nước trên mặt, rồi đứng lên. Bỗng nhiên, hai tay khẽ động. Nàng chợp nhận bước, đứng vững bên dòng suối, nàng khẽ hỏi, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Lời này như là hỏi không khí, không hề báo trước, người được hỏi hình như cũng sững sờ. Một lúc sau mới đáp lời, bẩm Vương Phi, thuộc hạ đã nhận được tin từ Trung Thương, những thứ Vương Phi cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Giọng nói này như xa như gần, vang vọng trong không gian, chứng tỏ người này nội lực cao thâm. Lãnh hạ vẫn đứng im, ngay cả mắt cũng không dở đi nửa phần, chỉ bình tĩnh nhìn mấy con cá không ngừng nhảy lên trong suối. Nếu nhìn từ đường hành quân ra thì cũng chỉ cho là có một tên lính quèn đang hóng gió bên bờ suối mà thôi. Ba người cuồng phong đâu? Trung Mặc truyền tin cho thuộc hạ, Kim Lân vệ xé lẻ ra quay về Đông Sở theo đường biển. Ám vệ của chúng ta chặn một phần, còn một phần thì bị thủy sư tuần tra bắt được, chắc là vẫn còn vài người. Cuồng phong, Lôi Minh, Thiển Điện đã xen lẫn vào trong đó, giờ đã đến Biện Vinh. Ừ, nàng lên tiếng. Đây là chuyện dặn bọn họ làm trước khi đi, giờ cũng coi như là thuận lợi. Là do Đông Phương Nhuận muốn thu hút sự chú ý của nàng và Chí Bất Liệt trước mà thôi. Cũng nên chơi chiêu, gậy ông đập lưng ông chứ nhỉ. Thu hút sự chú ý của Đông Phương Nhuận, khiến hắn cho rằng hai người dốc toàn lực đối phó với hắn. Mặt khác cũng toàn lực đuổi bắt Kim Lân vệ trên biển, muốn đòi lại Lưu Hoàng. Đương nhiên sẽ không ngờ tới chuyện có ba người lẫn vào trong Kim Đơn vệ, Đường Hoàng tiến vào Đông Sở, thậm chí có thể đánh vào nội bộ mật vệ thần bí của hoàng thất Đông Sở. Thân phận có bị lộ không? Người nọ do dự một lát rồi rầu rĩ nói, tạm thời chắc là không. Bọn họ dịch dung thành ba Kim Đơn vệ bị bắt đi, giờ cũng không rõ đang ở đâu, chỉ có lên bờ thì để lại ám hiệu thôi. Nàng đứng chắp tay, hỏi thêm vài câu nữa, rồi duỗi người một cái, dặn dò, vất vả rồi. Chuyển lời với Trung Mặc, còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới Biện Vinh. Ám vệ này hình như không hiểu, nên một lúc lâu mà vẫn không đáp lời. Có lẽ đang nghĩ xem sao phải bảo Trung Mặc. Dù sao thông tin được truyền rất nhanh, hành trình này họ đều biết, Hơn nữa Tiểu Vương Phi cơ trí hơn người, sao lại làm chuyện thừa này? Không đúng, nhất định là có thầm ý. Một ám vệ không biết tên, đang chìm đắm trong thầm ý này. Nghĩ à nghĩ, nghĩ nát óc, rốt cuộc cũng hiểu. Đây là Tiểu Vương Phi muốn chuyển lời cho xa à. Nghe thấy tên ám vệ nào đó rối rắm, vò đầu bứt tai như con rận, cuối cùng cũng nghe được một tiếng hiểu ra. Lãnh Hà liếc một cái. Quả thật là nàng muốn nói cho chứ mất liệt, cũng chẳng phải muốn hẹn ước điều gì, chỉ mong hắn đừng lo lắng. Sở dĩ gián tiếp dặn chung mặt là để hắn ta nhớ kỹ, luôn truyền tin của mình về. Mà lúc này, sự chú ý của nàng đã bị một chuyện khác thu hút. Thật tình không muốn thừa nhận, đám ám vệ này của chứ mất liệt, thân thủ sắc bén, ẩn nấp chuyên nghiệp, những thứ khác cũng rất có năng lực. Nhưng thông minh thì rất mẹ nó, đáng xấu hổ. Bên này Lãnh Hạ đang hung hăng xem thường, đợi một lúc sau, người nọ vẫn còn chưa đi. Rất lâu sau, một câu ai oán nghi vấn truyền tới. Vương Phi, sao người biết thuộc hạ đến đây? Một ám vệ tự nhận bản thân công phu hơn người, nhất là đối với Tiểu Vương Phi không hề có nội lực, thậm chí ngay cả bị phát hiện thế nào cũng không biết. Đây chắc chắn là vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lãnh Hạ nhướng mày, chậm rãi xoay người, thong thả đi về phía đội ngũ hành quân. Lúc đi ngang qua cây, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Rầm! Một tiếng phang thật lớn. Ám vệ trên cây kia ngã lộn cổ xuống đất, sau khi xác định xung quanh không có ai, liền khóc không ra nước mắt leo lên. Mệt hắn còn tự nhận nội lực thâm hậu, khinh công cao tuyệt. Cái nhìn vừa nãy của Tiểu Vương Phi rõ ràng muốn nói cho hắn biết, ta không chỉ biết người đã đến, còn biết người ở đâu. Nhìn người ta xem, bình tĩnh, thông dong, buông hạng đến biến thái, lại không hề kiêu ngạo chút nào. Hành vi ngốc nghếch của mình được gọi là gì? Tự rước lấy nhục à? Một ám vệ tự hỏi tự trả lời, hai hàng nước mắt chảy xuôi, nhìn bóng người đã đi xa kia mà ánh mắt đầy vẻ sùng bái và kính nể. Âm thầm siết chặt tay, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thần tượng sao phó. Chuyển lời cho xa, Tiểu Vương Phi sắp đến Biện Vinh, đại khái còn khoảng nửa tháng nữa. Quyển 3, chương 36, 5. Biện Vinh đầu thu mang trên mình một phong cách khác, không còn vẻ lộng lẫy trăm hoa đua nở như lần trước Lãnh Hạ tới. Nơi nơi đầy lá rụng, cũng chẳng có ai quét sạch, sẫm lên trên, gây nên những tiếng vang xào xạc. Đông Sở được coi là một đất nước lấy phăng trị quốc, cho nên ở nơi này, trên một cây cầu nhỏ, có vài chiếc lá rời cành bay xuống làn nước xanh. Văn nhân tài tử cầm chiếc phiến ca ngâm một bài thơ bi tráng rất có vẻ thú vị. Đương nhiên đây là người khác nghĩ thế, còn nếu đó là Lãnh Hạ thì chắc chắn sẽ ném cho họ một ánh nhìn xem thường rồi khẽ quét đầu óc có bệnh. Mà lúc này mọi người đang tiến vào trong thành Biện Vinh, đội ngũ đại quân kéo một hàng dài đi vào thành. Đi đầu là Đông Phương Nhuận cưỡi ngựa, y phục xanh nhạt, tơ vàng chỉ bạc, rực rỡ lấp lánh. Đi phía sau là Liên Công Chúa, ngồi trên ngựa nên nàng ta cũng có thêm mấy phần oai hùng. Đây vốn là việc đế phương thân chinh, chiến thắng trở về, nhưng dân chúng đều có những ánh mắt không mong muốn. Toàn bộ Đông Sở đều bị bao trùm bởi một bầu không khí đầy áp lực. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Lãnh Hạ có nhĩ lực tốt, đương nhiên là nghe thấy rõ ràng. Nghe thấy không? Trận đại chiến kia, chúng ta thua. Là do đối nghịch với thần nữ, hiện giờ Đại Tần đã có trời cao phù hộ. Chỉ thương con ta đi làm lính, không biết có còn sống mà trở về không. Phẫn uất cũng có, thở dài cũng có, bi ai cũng có. Vô số tâm tình ào ào quét về phía đại quân như bão lốc. Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, nhìn bóng lưng vị hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa kia, hài hước nhíu mày. Cái này có được tính là mua dây buộc mình không? Bên cạnh có một giọng nói đầy nghi vấn vang lên. Lão đại, huynh cười gì? Lãnh Hạ rất không quen với cách gọi này, nhưng sau nửa tháng sửa chữa mãi không được, thì nàng cũng đành chấp nhận số phận. Nàng quay đầu lại, một bên là hai huynh đệ Đặng Phú, Đặng Quý. Đặng Quý cũng thấp nhưng người gầy như que củi, chứ không khỏe mạnh giống Đặng Phú. Vết thương của hắn ta đã tốt lên nhiều rồi, không còn tay trái nên ống tay áo cứ bay bay trong xó. Tính cách của hai người không khác nhau lắm, đều rất đáng mặt nam nhi. Còn bên này chính là người thanh niên thật thà nàng gặp đầu tiên khi đến quân danh Đồng Sở, Trương Vinh. Bà ánh mắt thật thà nhìn sang, Lãnh Hạ liếc một cái, chẳng nhẽ bảo nàng nói là nàng hả hê vì hoàng đế bọn họ gặp rắc rối sao? Đúng lúc này, phía trước trở nên ồn ào rối loạn, ngựa Đông Vương Nhuận hí một tiếng dài, rồi đại quân ngừng lại. Những người ở phía sau đều châu đầu ghé tai thảo luận. Chỉ nghe thấy tích ở phía xa kia có một người thê lương gào lên: Hoàng thượng! Thảo dân khẩn cầu hoàng thượng đình chiến. Ý cười càng đậm, Lãnh Hạ nheo mắt lại nhìn lướt qua đoàn người và thấy rất vui vẻ. Đó là một thanh niên gầy yếu tầm 20 tuổi, tóc búi theo kiểu học sĩ, người mặc y bào, tay cầm chiếc phiến. Đúng chuẩn văn nhân tài tử, hắn ta quỳ trên mặt đất, cách móng ngựa một chút xíu. Trên khuôn mặt trẻ tuổi đầy vẻ cố chấp. Hiên ngang lẫm liệt, nó lại lần thứ hai. Vì Giang Sơn xã tắc Đồng Sở, vì bách tính Đồng Sở, thảo dân khẩn cầu hoàng thượng đình chiến. Một câu nói nhưng cũng đủ khiến con đường ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh. Ai cũng đều căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho thanh niên kia. Bỗng nhiên, không biết có ai hô theo một câu: Xin hoàng thượng đình chiến. Tiếng nói này vang lên cực kỳ đột ngột, nhưng lại khiến thanh niên kia vô cùng chấn động. Hắn ta từ từ đứng dậy, thân thể gầy yếu lung lay trong gió thu, cứ như lúc nào cũng có thể bị thổi bay mất. Đã có người ủng hộ nên hắn càng nói càng hăng: Thảo dân xin hoàng thượng hãy nghĩ lại, đừng bưng bít tiếng nói của con dân Đồng Sở mà cố ý khai chiến với Đại Tần. Hoàng thượng có nên vì thỏa mãn tư tâm xưng bá thiên hạ mà đẩy bách tính Đồng Sở vào nước sôi lửa bỏng, làm Giang Sơn xã tắc trăm năm sụp đổ, cơ nghiệp trăm ngàn năm qua của Đồng Sở chỉ vì hoàng thượng tham lam ích kỷ mà sắp bị hủy hoại hoàn toàn. Hoàng thượng, người bảo thủ cố chấp, hôm nay có dám nói mình cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn không? Hắn ta ưỡn ngực chính nghĩa nói: Trên không hổ với trời xanh, dưới không thẹn với bách tính. Lời nói hồn hồn đầy lý lẽ, mỗi câu mỗi chữ đều như dao nhỏ phóng về phía Đông Phương Nhuận. Nhưng hắn chỉ khẽ cười một tiếng, tư thế ngồi không hề thay đổi chút nào, mái tóc đen vẫn tung bay như cũ, nhìn từ phía sau thì thấy hắn vẫn thản nhiên như thường. Sao ngươi lại cho rằng trẫm khai chiến với Đại Tần sẽ đẩy bách tính vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, hủy hoại Giang Sơn? Thấy rốt cuộc hắn cũng mở lời, Người thanh niên kia lập tức hùng hồn đáp: Liệt Vương Phi Đại Tần là thần nữ trời cao phái xuống. 20 chữ sấm kia đã thể hiện rõ ràng, thần nữ sẽ thống nhất tứ hải, thiên ý không thể trái. Hoàng thượng dù nhận là rất cao, nhưng cũng không nên đối nghịch. Lãnh Hạ khẽ lắc đầu, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà. Tại thờ cổ đại quân chủ chuyên quyền, phần tử có tư tưởng cấp tiến này. Nàng thở dài, đã có thể dự đoán được kết cục của hắn ta. Thanh niên kia lại không tự biết, thấy Đông Vương Nhuận không nói một lời, vẻ mặt phấn khởi, vùng tay lên hô to: Đình chiến, đình chiến, đình chiến. Trên đoạn đường yên tĩnh, khẩu hiệu này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Bắt đầu có bách tính hô theo, dần dần càng nhiều người mở miệng, tiếng hò hét như biến thành một cơn lốc, điên cuồng cuốn đi tất cả. Đình chiến, đình chiến, đình chiến. Tướng sĩ trong quân đội có không ít người cũng thể hiện sự tán thành, đương nhiên cũng có vài người lộ vẻ tức giận, ví dụ như Liên công chúa. Nàng ta quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt dần đỏ lên. Tuy rằng không thấy rõ sắc mặt của Đông Phương Nhuận, nhưng chắc cũng không có gì thay đổi, vẫn ôn nhuận, khóe môi vẫn hơi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt hẹp dài ấy lại là sự băng lãnh đến tận cùng, được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc đầy sát khí. Lãnh Hạ đang âm thầm suy nghĩ ở phía sau, bỗng nhiên sửng sốt. Thì ra, vô tình, trong lúc giằng co, ngươi lừa ta gạt, nàng đã hiểu rất rõ về đối thủ này. Quả nhiên, trong những tiếng hô ồn ào, một tiếng nói ôn nhuận nhẹ nhàng vang lên, bay vào tay mỗi người. Dùng tà thuyết, mê hoặc dân chúng, lôi ra ngọ môn chém đầu. Trầm mặc như chết. Những bách tính đang lớn tiếng hò hét đều cứng đờ miệng. Tiếng hô như bị nghẹn trong cổ họng, ngay lập tức biến mất. Thanh niên gầy yếu kia ngồi bệt xuống đất. Mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như cậy sấy, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ trấn định, ngửa cao đầu hô: Chém, chém đầu, ta phạm vào tội gì? Người không sợ hàng vạn hàng nghìn tài tử Đông Sở dùng ngòi bút làm vũ khí ư? Đông Sở lấy phần trị quốc, hình phạt cũng không hà khắc và ngôn luận cũng cực kỳ tự do. Vậy nên hình thành trạng khắp nơi không có việc gì làm, ngồi ngâm thơ đối đáp, đàm luận thế cục thiên hạ. Cũng vì thế nên lời giải 20 chữ sấm truyền kia mới bắt đầu truyền đi từ Đông Sở. Chứ nếu ở các nước khác thì dân chúng đã sớm sợ đến mất mặt rồi. Còn Biện Vinh mang danh Đô Thành Văn Nhân cũng chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Những người cầm quyền kiêu ngạo vì những tài tử có một không hai thiên hạ, nhưng cũng đau đầu vì họ. Những tài tử ăn no rỗi việc này, ngày ngày chăm chú soi khuyết điểm, chỉ cần bước nhầm một bước cũng đủ bị bọn họ nói này nói nọ. Những kẻ yếu ớt vằn vẻ này không biết ra trận đánh giặc, thậm chí ngay cả đánh một người cũng chẳng xong, nhưng bàn về lá gan phê bình quân chủ thì tuyệt đối không thể khinh thường. Dùng ngòi bút làm vũ khí tuyệt không nói chơi. Cho nên lúc này thanh niên gầy yếu kia không hề tin là Đông Phương Nhuận dám giết hắn ta. Chém đầu được coi như là hình phạt nặng nhất. Hắn chỉ hét có vài câu mà đã bị chém đầu. Chẳng nhẽ Đông Phương Nhuận không sợ tất cả tài tử Đông Sở nhảy dựng lên, ngày ngày bị thóa mạ sao? Nghĩ tới đây, thanh niên gầy yếu như được tiếp thêm dũng khí. Hắn ta cố đứng dậy, nhưng trước mặt chợt lóe lên một bóng trắng. Có một người lao ra từ phía sau Đông Phương Nhuận, đã nhanh chóng đánh ngã hắn ta xuống đất. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, trong tay người kia đã xuất hiện một tấm lệnh bài, rồi hét lên: "Mật thám của Đại Tần, ngươi là Giang Tế." Tấm lệnh bài màu đen tuyền được sơ cao lên để dân chúng nhìn thấy. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng xuất hiện ba chữ màu vàng lấp lánh chói mắt: Liệt Vương Phủ. Thanh niên kia hoảng sợ mở miệng muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đổ máu tại trận. Tiếng chém đầu đó đặc biệt rõ ràng, đầu thanh niên kia bay ra xa, sắc màu đỏ tươi lại nhuộm đỏ ánh mắt mọi người. Tình thế đột ngột biến đổi, làm Bách Tính hơi sửng sốt. Đâm Phương Nhuận lập tức chậm rãi quay đầu lại, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm: "Đại Tần phái Sàng Tế lẻn vào sở ta, muốn khơi mào nội loạn, khiến chúng ta chưa phát binh đã tự loạn trận tuyến. Nhưng trẫm tin con dân đồng sở ta mắt tinh đồng sáng, sẽ không bị kẻ gian mê hoặc. Dù thuyết thần nữ là tà thuyết hay thần ngữ, chỉ cần chúng ta đồng lòng, chắc chắn không kẻ nào có thể lay động nửa phần. Đồng sở này, thiên hạ này là của trẫm, cũng là của các ngươi." Một lời nói dối đầy chính nghĩa. Lãnh Hạ nhếch môi cười, không biết là khen hay là khinh. Hay cho một Đông Phương Nhuận vừa đấm vừa xoa, quả thật là vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Người này lâu không gặp, khả năng đùa bỡn lòng người lại tăng thêm một bậc. Nhìn xem diễn xuất tỷ ý mà cực xuất thần, người bình thường có thể so sánh với sao? Tình hình lúc nãy hắn giết cũng không được, mà không giết cũng không được. Còn một chiêu vu oan này, vừa dùng để uy hiếp Bách Tính, vừa để hạ cho mình một bậc thang. Ta nói hắn ta là Giang Tế của Đại Tần, dù không phải cũng thành phải. Huống chi còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Dù Bách Tính có tin hay không, những ngày kế tiếp, những lời đồn trong thành Biện Vinh chắc chắn phải nhận một thời gian. Một chiêu thần nữ của nàng, Đông Phương Nhuận không thể nhận nổi. Nào ngờ, người này trực tiếp không nhận, mà dùng cách máu lạnh thẳng tay đè ép. Mà lời nói kia lại càng cao tay. Từng câu từng chữ, điều chúng ta rõ ràng là kéo Bách Tính về cùng phía với mình, thành khẩn chân thành tha thiết, phân tích đâm Đại Tần một nhát, rồi lại quay lại, tiếp tục thành khẩn. Một cương, một nhu, mặc dù trong lòng Bách Tính có mầm mống hoài nghi, thì giờ cũng đã bị dao động. Thậm chí nếu tiếp tục xuất hiện tình huống này, thì có lẽ họ còn dành thời gian ngẫm nghĩ xem có phải là Giang Tế Đại Tần đang ly sáng, kích động bọn họ hay không. Cao, thật sự là cao. Xem đến đây, Lãnh Hạ đã hoàn toàn mất đi hứng thú, trong lòng còn có chút bi thương nhàn nhạt. Nàng chạy lên trên, nói nhỏ với một tiểu đầu mục để xin nghỉ. Hắn ta nhìn Đâm Phương Nhuận đang sụp ngựa tiếp tục lên đường, rút cuộc cắn răng một cái, đồng ý cho nàng lén rời đi, nhưng vẫn dặn dò: "Hôm trước hoàng thượng bảo sẽ về cung trước, bao giờ quay lại quân danh thì không rõ, nhưng cũng chỉ 2-3 ngày thôi. Các ngươi nhớ sớm quay lại, đừng gây phiền phức cho lão tử." Lãnh Hạ vừa chạy ra khỏi đại quân, vừa tùy ý phất tay một cái. Đại quân đi từ cửa bắc vào, lại còn phải đến ngoại ô phía tây. Đông Phương Nhuận còn vào cung thì chí ít cũng 1-2 ngày. Mà đoạn đường nửa tháng này cũng đủ để nàng có quan hệ tốt với một số người. Bản thân nàng không có trong danh sách đính, nên có vắng mặt cũng chẳng ai biết. Đến lúc, nếu lúc về có ai hỏi thì tùy tiện lôi một người quen ra làm chứng là xong, rất dễ dàng. Huống chi lúc này, bên cạnh nàng còn có ba binh sĩ đông sở chính quy. Lãnh hạ dẫn ba người trẻ vào một ngõ nhỏ. Phía sau bỗng nhiên có người nôn khan, tiếng nôn khan này khiến bách tính đang ngơ ngẩn hồi là hồn lại. Có người thét lên rồi lùi ra sau, có người ngồi bạch xuống đất, có người ôm đầu run rẩy, không ai có thể nói nên lời cảm giác hiện tại trong lòng. Rốt cuộc là vì tình cảnh chém đầu này quá đột ngột, hay do các người vừa nãy bị gọi là gian tế đã bị quân vương của bọn họ vu oan xá họa? Không biết, thật thật giả giả, không ai phân biệt được.